ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 150, Thiên Lôi Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lôi Oanh cao cấp bao hàm phái thanh thành cao nhất ám khí thủ pháp thanh tự cửu đả cùng thành tự thập bát phá, lấy phái thanh thành độc môn binh khí. Thiên Lôi Oanh, triển khai, có thể làm cho uy lực càng mạnh hơn. Đẳng cấp 1 độ thành thạo, uy lực 20 tinh chuẩn, 20 phá giáp, không nhìn đối thủ sức phòng ngự. Phái thanh thành thất truyền đã lô tuyệt kỹ, cái này công dã cản trong tay dĩ nhiên có. Hơn nữa Tam Nguyệt ở học được này hai môn trung cấp ám khí sau khi, hai người dĩ nhiên hợp hai là một biến thành một môn võ học cấp cao. Nhiệm vụ này khen thưởng quả nhiên ra sức a, cái kia quái Tam Nguyệt nha đầu này gặp hưng phấn như thế, hưng phấn phải cùng sinh lý trên được thỏa mãn như thế. Thực sự là cái này khen thưởng đối với nàng mà nói quá thích hợp. Thậm chí so với trực tiếp cho hắn một bản cao cấp bí tịch võ công còn muốn càng thêm ra sức. Bởi vì so sánh với trực tiếp một bản cao cấp bí tịch võ công ở nguyên kỹ năng cơ sở tăng lên trên cấp còn có hai đại chỗ tốt. Một là trước kỹ năng độ thành thạo có thể bảo lưu lại đến, sẽ không xuất hiện lãng phí. Đồng thời còn có thể tiết kiệm một cái cột skill, quả thực song toàn mỹ. Lại nói kỹ năng này thuộc tính, bất luận công kích vẫn là chuẩn xác ở ám khí kỹ năng bên trong đều là tài năng xuất chúng. So sánh với cận chiến võ học ám khí lực công kích phổ biến lệch chiếu, mà này Thiên Lôi Oanh thương tổn cùng tinh chuẩn, dĩ nhiên chút nào cũng không ở toàn chân kiếm pháp bên dưới. Nếu như kết hợp hai bản kỹ năng chênh lệch đẳng cấp đến xem, ngược lại cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, chân chính để cho người đỏ mắt chính là kỹ năng mặt sau cái kia. Phá giáp, thuộc tính đặc biệt, không nhìn phòng ngự a, cái này thuộc tính đến tột cùng có bao nhiêu châu bò. Đánh một cái đơn giản so sánh liền biết rồi. Giả vị minh tự thân phòng ngự, ở thuộc tính cùng trang bị hai bên diện gia trì dưới, đã lên đến hơn 400 điểm. Phổ thông ám khí coi như đánh vào trên người hắn, cũng là không đến nơi đến chốn, nhưng nếu như không thèm đếm xỉa đến này hơn 400 điểm phòng ngự. Loại kia sảng khoái, ngươi liền suy nghĩ lui đi. Hai người đối với công dã cản lấy ra đồ vật đều biểu thị hết sức hài lòng, giả vị minh tùy theo tiến lên một bước nói. Đã như vậy, chúng ta là không phải có thể tiến vào dưới một khâu tiết. Công dã càn cao mày, dạ thiếu hiệp còn có chuyện gì, công trì trang chủ cũng thật là quý nhân hay quên việc a. Dạ vị minh cười đắc ý, dạ vị minh từ trong bao quần áo lấy ra trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng một cái đại bao bố, mở ra sau khi bên trong tất cả đều là các loại tranh chữ. Chúng ta tới đây bên trong ban đầu mục đích chỉ là muốn tiền lời đồ vật mà thôi. Công dã càn hối hận a, nàng ruột đều sắp hối thanh. Trước dạ vị minh cùng Tam Nguyệt xác thực đã nói chỉ là tiền lời đồ vật tới, chỉ là bởi vì Táng Nguyệt sự tình gây nên sự chú ý của hắn, lại thêm Táng Nguyệt bản thân liền đem hắn độ thiện cảm soạt đến đầy đủ cao, lúc này mới bỗng nhiên đưa ra để dạ vị minh cùng Tam Nguyệt tham gia chọn lựa, kỳ thực nhưng là tạo nên một cái không công bằng võ đài, để Táng Nguyệt ra vừa ra khí mà thôi. Coi như cái kia Táng Nguyệt thua cũng không liên quan, nếu như hai người ở tình huống kia đều có thể chuyển bại thành thắng, khẳng định là nhân tài hiếm thấy. Nhân tài như thế nếu như có thể mộ dung thế gia sử dụng cũng là vui sướng đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn tính toán mưu đồ đánh cho đùng đùng hưởng, kết quả nhưng là bị hiện thực đánh mặt. Võ đài người ta thật sự đánh thắng, hơn nữa còn đang tuyển chọn tỷ thí phó bản bên trong thu hoạch khá dồi dào, có thể nhân tài như vậy, bọn họ mộ dung thế gia không dám dùng a, quay đầu lại thực sự là đáp lại câu kia châm ngôn, tiền mất tật mang. Bất đắc dĩ trở về đề tài chính, công dã càn bắt đầu lật xem dạ vị minh lấy ra tranh chữ đến. Bức họa này nâng lên chính là nhạc phi thơ chính phẩm tự nên xuất từ Hàn Thế Trung bàn tay, nhưng là bức họa này trên chữ viết mềm mại vô lực, mỗi một nét bút đều lộ ra thư sinh cổ hủ khí, vừa nhìn chính là hàng nhái. Còn có cái này, cũng là hàng nhái, cái này, hàng nhái, hàng nhái, hàng nhái, vẫn là hàng nhái. Đem sở hữu tranh chữ từng cái sau khi xem, công dã cản sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm như nước. Dạ thiếu hiệp, ngươi mang đến những thứ đồ này toàn bộ đều là hàng nhái, thậm chí hàng nhái bên trong cũng chỉ là làm ẩu mặt hàng, liền cao phẳng cũng không tính, làm giả tạo đến không hề có thành ý. Ngươi mang những thứ đồ này đến ta Xích Hà Trang, hẳn là chuyên môn đến tiêu khiển ta hay sao? Đối với công dã cản phẫn nộ, dạ vị minh trên mặt nhưng là nụ cười vẫn, một bên ở kênh party bên trong phát sinh một cái. Chú ý quan sát, nhắc nhở theo làm bộ như vô sự thuận miệng hỏi. Nói như thế, công trì trang chủ hẳn là trước liền gặp những chữ này họa chính phẩm, bằng không làm sao chỉ liếc mắt nhìn, liền dễ dàng kết luận những thứ này đều là giả đây. Công dã cản thiếu kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Những thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ e sợ chỉ có hoàng cung đại nội mới có thể nắm giữ, ta lại làm sao có khả năng gặp. Trên kênh party, Tam Nguyệt, hắn nói chính là thật sự. Được mình muốn đáp án, Dạ Vị Minh lập tức tiến lên thu hồi tranh chữ, đồng thời giải thích nói rằng. Thực không dám giấu giếm, hôm nay Hoàng Cung Đại Nội phát sinh liên hoàn trộm cướp án, những chữ này họa chính phẩm đã toàn bộ mất trộm, mà nhìn chung toàn bộ giang hồ có tài lực một lần thu mua những chữ này họa cũng chỉ có Công Trì Trang chủ một người mà thôi. Lúc này mới mạo muội trước tới thăm dò, mong rằng Trang chủ chớ trách. Nghe Dạ Vị Minh thẳng thắn hiểu rõ ý đồ đến, Công Giã Càn ngoại trừ tàn nhẫn hàm răng ngứa ở ngoài, nhưng cũng không có biện pháp khác. Dù sao Dạ Vị Minh là ở cho triều đình phá án, nếu như hắn bởi vậy cùng với làm khó dễ lời nói, cái kia đến tột cùng là đang làm khó dễ Dạ Vị Minh, vẫn là làm khó dễ thần bộ ti cũng hoặc là nói là đang làm khó dễ triều đình. Trong lòng dù có muôn vàn bất mãn, nhưng Công Giã Càn trên mặt còn nhất định phải duy trì nụ cười, biểu thị không để ý chút nào. Tức giận nha, o, khẩu, o, đã như vậy, vậy chúng ta lại như cáo từ. Dạ Vị Minh đem một đống lớn hàng nhái làm lại đóng gói sắp xếp gọn theo lại bổ sung. Tuy rằng cái kia kẻ trộm còn chưa có xuất hiện, nhưng cái khó bảo vệ sau đó sẽ không đến tìm Công Trì Trang chủ tiêu tang. Vì lẽ đó chuyện này còn muốn làm phiền Công Trì Trang chủ, một khi kẻ trộm xuất hiện kính xin ngay đầu tiên thông báo thần bộ ti. Nhất định, Công Giã Càn một bên đưa Ôn Thần như thế đem ba người ra bên ngoài đưa, đồng thời vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nếu là triều đình dặn dò, tại hạ tự nhiên làm theo, có điều nghĩ đến cái kia đạo tặc cũng sẽ không tới ta quý phủ tiêu tang mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì coi như ở không biết chuyện tình huống, những thứ đồ này chính phẩm lập tức lấy ra ta cũng là không dám thu, dù sao ta có thể đoán ra những thứ đồ này lai lịch lại không muốn tạo phản, sao sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Trên kênh Party, Tam Nguyệt, hắn đang nói láo, nói dối, Dạ Vị Minh nghe vậy trong lòng hơi động nhưng không hề nói gì. Theo liền ở Công Giã Càn nhiệt tình tương, đưa, bên dưới, ỡm ở đi ra Xích Hà Trang cửa lớn. Vừa mới đi ra Sơn Trang cửa lớn, ba người liền nhìn thấy phía trước ước chừng hơn 30 người tụ tập cùng một chỗ tựa hồ đang nói chuyện cái gì. Lúc này, lại nghe phía sau Công Giã Càn bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ba vị thiếu hiệp lần này đến bảo mà về, dọc theo đường đi muốn ngàn vạn cẩn thận, không nên bị kẻ xấu cho ghi nhớ lên. Công Giã Càn nói câu nói này lúc âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng Dạ Vị Minh nhưng từ tiếng nói của hắn bên trong mơ hồ cảm giác một tia nội lực gợn sóng. Mà theo hắn tiếng nói vừa rơi xuống, phía trước tụ tập cái kia hơn 30 player cùng nhau xoay đầu lại, ánh mắt tham lam nhìn phía Dạ Vị Minh ba người. Sau một khắc oành, Xích Hà Trang cửa lớn trực tiếp đóng lên, đem Dạ Vị Minh ba người triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Này là ở mượn đao giết người, Công Giã Càn cái này lão âm thớt cũng quá con mẹ nó nham hiểm. Đề cách chương.